Trở về năm tháng bố tôi là hot boy. Chương 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin chờ một chút. Giản Giao đuổi theo ra khỏi quán bar. Đứng ở giao lộ gọi Lục Yên lại. Lục Yên xoay người. Thấy Giản Giao chạy chậm tới thì giật mình. Hai người cứ đứng ở đầu phố như vậy nhìn nhau mấy giây. Bầu không khí có chút kỳ lạ. Giản Giao nghi hoặc đánh giá cô. Thấy xung quanh mắt cô đỏ lên. Rõ ràng chính là dáng vẻ vừa khóc. Cô làm sao vậy? Lục Yên không nghĩ tới Giản Giao sẽ đuổi theo. Đột nhiên có chút không biết làm sao. Ngay cả chính Giản Giao cũng nghĩ mãi mà không rõ. Vì sao lại làm như vậy? Cô vốn dĩ cũng không quen biết cô ấy mà. Cô ấy có chút xấu hổ. Gãy gãi gáy. Giải thích. Vừa rồi cô nghe tôi hát. Tôi chú ý tới. Cô giống như có chút khổ sở. Cho nên đuổi theo hỏi một chút. Cô gặp phải chuyện gì sao? Quá khó hiểu rồi. Trong lòng Giản Giao im lặng nhổ nước bọt chính mình. Tại sao phải làm chuyện kỳ lạ như thế? Người ta vốn dĩ cũng không quen biết cô. Lục Yên rụi rụi mắt. Liên tục xua tay. Giải thích. Không có không có. Chẳng qua là cảm thấy cô hát rất hay. Cũng rất động lòng người. Giản Giao cười cười. Vậy cũng không đến mức khiến cô rơi nước mắt. Một chút tự mình biết mình ấy tôi vẫn có. Cho nên, có chuyện gì tôi có thể giúp cô không? Có phải có ai bắt nạt cô không? Nhiều năm thiếu thốn tình yêu thương của mẹ như vậy. Rốt cuộc hôm nay đổi lấy một câu hỏi thăm ân cần. Cảm xúc chua xót nơi đáy lòng của Lục Yên hàm chứa sự tủi thân lập tức dâng lên. Ánh mắt cô lại xót rồi. Đây là mẹ của cô. Mặc dù chưa từng gặp mặt nhưng Lục Yên biết. Mình rất yêu bà. Thật sự rất yêu bà. Trông thấy dáng vẻ cô lau nước mắt. Giản Giao cảm thấy trái tim mình thoáng cái bị nắm chặt. Đau đến mức khó tự kiềm chế được. Cô vội vàng lấy khăn tay ra. Giúp cô ấy lau nước mắt. Hốt hoảng nói. Đừng khóc, có phải thất tình không? Lục Yên lắc đầu, cảm thấy mình rất mất mặt. Vội vàng dùng ống tay áo lau nước mắt. Không phải, cô không cần phải để ý đến tôi. Tôi chỉ là, có chút nhớ mẹ thôi. Giản Giao nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ và con người ướt sũng của cô gái này. Cũng không biết vì sao. Trong lòng sinh ra tình cảm dịu dàng vô hạn. Nhẹ nhàng giúp cô lau nước mắt sạch sẽ. Nói, đừng buồn nữa. Đợi chút nữa ban nhạc chúng tôi có party ăn mừng. Cô cũng tham gia đi. Cùng nhau chơi đùa. Quên sạch sành xanh tất cả những chuyện không vui đi. Lục Yên dương mắt nhìn cô ấy. Trong mắt ước sũng có chứa ánh sáng. Hỏi, chúng ta có thể làm bạn không? Đương nhiên, Giản Giao vô cùng nhiệt tình đưa tay ra với cô. Tôi tên Giản Giao. Năm nay 17 tuổi, là hát chính của ban nhạc Dã Lang. Chào cô, Lục Yên vội vàng nắm chặt tay cô ấy. Tôi tên Lục Yên, Yên trong xinh đẹp. Tên của Lục Yên là lấy chữ Yan, Yên. Trong Yan Ran, xinh đẹp, tên thật là hay. Cô cũng thế, Lục Yên dùng sức nắm chặt lấy tay cô ấy. Lòng bàn tay cô ấy rất mềm, lành lạnh, rất dễ chịu. Đi thôi, dẫn cô qua đó. Giản Giao kéo Lục Yên đi về phía quán ba Lục Đằng. Quán ba đã hai lên rồi. Mấy chàng trai trong ban nhạc Dã Lang rất đẹp trai. Cũng rất có bầu năng lực hâm nóng bầu không khí. Người chơi trống đánh ra nhịp điệu tiếng trống dồn dập. Tay chơi bass xoay người gảy ghi. Ta điện, có vẻ thật sự là bùng nổ mạnh mẽ. Kiều Nam thấy Giản Giao quay lại thì vội vàng nghênh đón. Kéo tay cô ấy lên sân khấu. Tìm em nửa ngày, tất cả mọi người đang chờ đấy. Không vội, Giản Giao dẫn Lục Yên đến vị trí hàng ghế dài của ban nhạc. Vịn bờ vai cô, để cô ngồi xuống, uống nước trái cây gì? Cô có thể nói ra, ở đây đều có, nước cà chua, tôi cũng thích nước cà chua. Giản Giao dí dỏm nháy mắt mấy cái với cô, nói với nhân viên phục vụ nam, cho hai ly nước cà chua. Kiều Nam tò mò đánh giá Lục Yên. Thấp giọng hỏi Giản Giao. Cô ấy là ai vậy? Bạn mới quen. Cũng là fan của em. Cô ấy cười hỏi Lục Yên. Đúng không? Lục Yên gật đầu. Kiều Nam nhìn chằm chằm khuôn mặt Lục Yên hồi lâu. Lộ ra một chút biểu hiện bất thiện. Làm sao trở thành bạn rồi? Giản Giao không kiên nhẫn nói. Vừa gặp như đã quen có được không? Sao hôm nay anh dài dòng như vậy? Lục Yên nhìn về phía Kiều Nam. Vóc dáng anh ta rất cao. Mặt mũi cứng rắn. Trong mắt giữa chân mày còn mang theo một chút anh tuấn. Ăn mặc cũng không dập khuôn theo phong cách cũ. Giác quan thứ 6 của con gái khiến Lục Yên nhạy cảm phát hiện ra. Chàng trai tên Kiều Nam này xác suất có lẽ là tình địch của bố cô. Em không cảm thấy mặt cô ấy rất quen à? Kiều Nam nhìn Lục Yên. Đề phòng nói. Dáng dấp có một chút giống người đó. Giản Giao nghiêng đầu. Mắt phượng hẹp dài xinh đẹp liếc nhìn cô một cái. Cười hỏi Kiều Nam. Anh nói ai vậy? Chính là cái tên mấy ngày trước quấy rối em. Nhắc đến anh. Sắc mặt Giản Giao lộ ra một chút phức tạp. Không giống như là thích. Nhưng. Không phải chán ghét. Hai người nói đến Lục Chan à, anh ấy là anh trai tôi. Kiều Nam lộ ra biểu hiện quả nhiên là vậy. Giọng điệu lập tức trở nên dữ dằn. Cho nên anh trai không được thì bây giờ lại để cho em gái tới đúng không? Mấy người có tinh thần hay không? Lục Yên nhíu mày, thấp giọng lẩm bẩm, anh kích động cái gì chứ? Lập tức cút ra ngoài cho tôi. Nơi này không chào đón cô. Giản Giao lập tức trở mặt. Đẩy anh ta một cái. Cả giận nói. Anh gào con gái nhà người ta cái gì? Anh, Kiều Nam không còn cách nào khác với Giản Giao. Ấm ức nói. Cô ta là em gái của tên kia. Chắc chắn là nó cố ý phái tới tiếp cận em. Lục Yên vội vàng giải thích. Không có. Không phải. Lục Chan không biết tôi tới. Lừa ai vậy? Về nói với anh trai cô. Để nó bỏ ý nghĩ này với Giản Giao đi. Cô ấy sẽ không thích nó. Lục Yên cũng hơi khó chịu. Thấp giọng lầu bầu nói. Người ta còn chưa phát biểu mà anh đã biết rồi. Lúc này, tay đánh trống có kiểu đầu afro he trong ban nhạc đi tới. Cười nói. A, Giản Gia, dẫn em gái tới chơi à? Giản Giao cười nói. Đúng vậy, chàng trai afro he đánh giá Lục Yên một cái. Kinh ngạc nói. Oa, dáng dấp em gái này. Có một chút giống Giản Gia đó. Anh ta nói xong lời này, đám người đồng loạt nhìn về phía Lục Yên và Giản Giao. Giản Giao là mắt phượng cổ điển điển hình. Hơi chếch lên, mà Lục Yên thì hoàn toàn kế thừa gen mạnh mẽ của bố cô. Một đôi mắt đào hoa sáng rực động lòng người. Trừ điểm đó ra, thần thái đuôi lông mày của hai người này thật là có một chút tương tự. Giống sao? Chúng tôi giống sao? Giản Giao dường như rất phấn chấn. Không ngừng hỏi người bên cạnh. Chúng tôi thật sự giống à? Thật sự là có một chút giống. Giống như chị em vậy. Chàng trai afro he bình luận. Nhưng mà Giản Giao của chúng ta anh tuấn hơn một chút. Cô bé này có vẻ ngoan ngoãn hơn một chút. Giản Giao dắt tay Lục Yên. Vậy chúng ta nhất định phải làm chị em rồi. Lục Yên dùng sức gật đầu. Không phải chị em, là mẹ con. Mẹ là mẹ của con mà. Cô không xúc động như Lục Chan. Bỗng dưng khiến cho ấn tượng đầu tiên của mẹ không tốt. Cô quyết định làm bạn với cô ấy trước. Dù sao hiện tại thứ cô không thiếu nhất chính là thời gian. Cô và bố mẹ vẫn còn một quãng thời gian dài đằng đẵng cùng vượt qua với nhau. Đêm hôm đó, hứng thú của Giản Giao tăng vọt một cách khác thường. Lôi kéo Lục Yên lên sân khấu ca hát. Giọng của Lục Yên ngọt ngào. Mà giọng của Giản Giao hấp dẫn biến ảo khôn lường. Người xem dưới sân khấu mãnh liệt yêu cầu hai người hợp sướng. Thế là bọn họ thử hát mấy bài. Ngược lại là ăn nhịp với nhau. Vô cùng ăn ý, hiện tại Lục Yên rốt cuộc hiểu rõ. Vì sao ngũ âm của bố cô không được đầy đủ mà cô lại có thể có giọng hát dễ nghe như vậy? Âm nhạc Trung Hoa là dựa trên hệ thống âm nhạc cổ truyền dân tộc bao gồm 5 loại âm điệu. 5 nốt nhạc chính gọi là ngũ âm. 5 âm thanh này được sắp xếp thành cung, thương, dốc, chủy và vũ. Tất cả tài nghệ thiên phú của cô đều là đến từ mẹ cô. Bà ấy rời khỏi cô, lại để lại cho cô giọng hát như thiên nhiên này. Mà cô cũng dần dần có chút hiểu rõ vì sao những năm đó Lục Chan phản đối cô ca hát như vậy. Bởi vì mỗi khi cô mở miệng luôn có thể gợi lên hồi ức thống khổ nhất đời này của ông. Luôn là tâm nguyện khó yên ổn. 9 giờ tối, chàng trai Afro Hair lái xe mui trần của anh ta đưa Lục Yên về nhà. Giản Giao cũng có mặt. Người một xe vô cùng náo nhiệt gảy đàn ghi. Ta ca hát trên xe. Vô cùng phong cách. Từ sau khi trở về, Lục Yên thật sự chưa từng chơi hay như thế. Mẹ cô là người đặc biệt có cá tính. Thật tình thật tính. Phong cách cá nhân cực kỳ rõ ràng. Cô gái như vậy, rất không giống khẩu vị của bố cô. Ít nhất một khoảng thời gian rất dài, Lục Yên đều cho rằng tính cách của mẹ mình tương tự Thư Mộng Phi. Là loại tiểu bạch hoa nhu nhược kia. Rõ ràng, Giản Giao tuyệt đối không phải cô gái như vậy. Tiểu Yên, lần sau lại chơi với nhau. Sau khi Lục Yên xuống xe, Giản Giao vẫy tay tạm biệt với cô. Chị cũng về sớm một chút. Bây giờ chị tạm thời không có điện thoại. Nhưng mà chị đã ghi nhớ số điện thoại của em rồi. Giản Giao nói với Lục Yên. Chị sẽ gọi điện thoại cho em. Chờ chị đó. Lục Yên đưa mắt nhìn bọn họ đi xa. Biến mất cuối con đường. Cô quay người đi vào đại trạch. Không nghĩ rằng vừa mới vào cửa đã bị Lục Chăn núp phía sau cửa tóm chặt về phòng. Một tiếng. Cửa phòng bị anh nặng nề đóng lại. Anh đặt cô ở vách tường. Nghiêm túc chất vấn. Sao con lại cùng về với cô ấy? Lục Yên đánh anh một cái. Bố còn hỏi con. Chuyện lớn như vậy bố lại giấu giếm con. Lục Chăn có chút chột dạ. Buông lỏng cổ áo Lục Yên ra. Bố đây không phải là muốn cho con niềm vui bất ngờ sao? Chờ sau khi bố theo đuổi được mẹ con rồi lại dẫn cô ấy tới trước mặt con. Hỏi con xem có hài lòng không? Lục Yên lắc đầu. Con hàng ngốc này. Bố còn nghĩ theo đuổi được mẹ Giản Giao ngầu như vậy. Nằm mơ. Lục Chăn rất không khách khí xoa xoa đầu cô. Ông đây chắc chắc theo đuổi được cô ấy. Bên cạnh mẹ có không ít con trai. Tay chơi bass tên Kiều Nam kia. Có vẻ rất đẹp trai. Bố gặp rồi. Lục Chăn dường như cũng không để trong lòng. Tự tin nói. So với bố con. Kém xa. Lục Yên liếc mắt. Nói. Vậy cũng không chắc chắn. Người ta gần nguồn nước. Sớm chiều ở chung. Quan tâm đầy đủ. Nhìn lại bố xem. Bố gặp mẹ con được mấy lần. Lại ngu xuẩn bị bà ấy đánh mấy lần. Lục Chăn cúi đầu trầm ngâm. Tựa như cũng nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Lo âu hỏi Lục Yên. Vậy bố nên làm gì? Từ giờ trở đi. Tất cả nghe con. Lục Yên nắm chặt cổ áo cậu. Dùng sức lay lay vai cậu. Một cái đầu đừng có làm chuyện kỳ quái nữa. Đừng có vờ ngớ ngẩn nữa. Lục Chăn bị cô lắc cho váng đầu. Luôn miệng nói. Biết rồi, tất cả bố nghe theo con còn chưa được sao? Đừng lắc, ôi, choáng đầu. Vậy khoảng thời gian này bố cũng đừng đến trước mặt mẹ con tạo cảm giác tồn tại lung tung nữa. Tất cả lấy thi đại học làm trọng. Chuyện này, sau khi thi xong lại nói. Lục Chăn nghi ngờ nói. Có được không? Sau khi thi đại học, nếu như cô ấy ở bên cạnh người khác thì làm sao bây giờ? Lục Yên ấn anh lên tường. Kiên định nói, tin tưởng con, cũng phải tin tưởng chính bản thân bố. Nếu mẹ lựa chọn bố thì chắc chắn có lý do của bà ấy. Chuyện bây giờ bố cần phải làm là, cố gắng để cho mình trở nên ưu tú hơn. Dùng sự ưu tú của bố đi thu hút Giản Giao. Hiểu không? Lục Chăn nhìn ánh mắt chắc chắn của con gái. Bỗng nhiên trong lòng nóng lên. Nặng nề gật đầu. Đúng vậy, anh phải gìn giữ sự ưu tú. Biến thành Lục Chăn tốt nhất toàn thế giới. Anh phải tin tưởng vận mệnh. Cũng phải tin tưởng chính bản thân anh. Mặc kệ là lặp lại bao nhiêu lần. Tình yêu là thứ vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Khoảng thời gian đó, Lục Chăn nghe xong lời của Lục Yên. Quả nhiên nhẫn nại không đi quấy rầy Giản Giao nữa. Tháng riêng, người trong nhà đều đi thăm người thân. Lục Yên kiên chỉ muốn ở nhà đọc sách cho nên không đi cùng. Lục Giản đương nhiên cũng không gượng ép cô. Lục Chăn vốn cũng nói muốn ở nhà ôn tập. Nhưng Lục Giản không đồng ý. Khăng khăng muốn dẫn Lục Chăn theo bên cạnh. Dù sao cũng là con trai trưởng trong nhà. Tương lai phải thừa kế sản nghiệp của tập đoàn Lục Thị. Ông cũng từ từ mà chuẩn bị bắt đầu bồi dưỡng anh. Buổi sáng hôm đó sau khi Lục Yên thức dậy. Cảm thấy đầu óc rất nặng. Sau khi xuống giường đi vài bước, toàn thân giống như bị rút xương, bủn rủn mệt mỏi, cô gọi dì Lý bảo mẫu, nhưng không có ai đáp lại, mới nhớ tới hôm qua dì Lý cũng về quê thăm người thân rồi. Cho nên hôm nay trong nhà có lẽ chỉ có một mình cô. Một mình ngược lại thoải mái tự do hiếm có. Có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng lại cứ bị cảm. Thật sự là có đủ xui xẻo. Lục Yên khó khăn hít vào. Nằm dài trên giường. Mơ màng ngủ hồi lâu. Lúc 4 giờ chiều rốt cuộc bị đói đến tỉnh. Cô từ trong chăn vươn tay ra. Sờ đến điện thoại trên tủ giường. Mở ra thì có 3 cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn. Tin nhắn là bố Lục Chăn gửi tới. Nói thân thích niềm nở mời ngủ lại. Buổi tối hôm nay anh và Lục Giản cũng sẽ không về. Bảo Lục Yên ở nhà một mình đóng cửa kỹ càng. Không được mở cửa cho người lạ. Lục Yên bĩu môi. Muốn soạn tin nhắn nói với Lục Chăn mình bị bệnh rồi. Bảo anh nhanh chóng quay về. Nhưng mà nghĩ lại. Anh và Lục Giản đi đến nhà bác cả ở thành phố lân cận. Cho dù bây giờ chạy về cũng phải nửa đêm mới về tới nhà. Thôi quên đi vậy. Mà 3 cuộc gọi nhỡ. Đến từ Thẩm Quát. Lục Yên vội vàng gọi lại. Điện thoại chỉ vang lên một tiếng. Tốt. Đã được Thẩm Quát bắt máy. Đang ở đâu? Lục Yên nhanh chóng trả lời. Ở nhà. Vừa rồi đang ngủ. Không bắt máy. Thẩm Quát dường như thở phào nhẹ nhõm. Trêu chọc nói. Ngủ đến bây giờ. Em là heo sao? Cả người Lục Yên không còn sức lực. Trong lòng lại tích trữ một chút tủi thân. Nói. Chú Thẩm, em bị bệnh rồi. Bên kia điện thoại dừng lại 2 giây. Thẩm Quát nhíu mày. Uống thuốc chưa? Không biết nên uống thuốc gì. Người trong nhà đâu? Đều đi thăm người thân rồi. Trong nhà chỉ có một mình em. Thẩm Quát ở bên kia điện thoại im lặng mấy giây. Nói. Chờ anh một lúc. Nghe ý tứ này của anh dường như là muốn tới đây. Lục Yên có một chút phấn khởi. Dáng chống đỡ đi xuống tầng. Ngồi phịch trên ghế sofa. Sâu sắc cảm thấy. Ông bố ngốc kia của cô thật đúng là không đáng tin cậy bằng bạn trai. Chưa tới 10 phút. Chuông cửa liền vang lên. Lục Yên muốn từ trên ghế sofa nhảy lên một cái. Kết quả thất bại. Suýt chút nữa ngã lộn nhào. Cô vịn tường đi đến cửa. Mở cửa cho anh, ồm ồm nói, thật là nhanh đó anh. Lời còn chưa dứt, Lục Yên đã sửng sốt. Thiếu niên cao gầy đứng ở cửa không phải là Thẩm Quát. Là, Diệp Gia Ký, anh ta đeo cặp sách, quơ quơ túi thịt vịt nướng trong tay. Cười đến mức ánh nắng rực rỡ. Hello, anh Gia Ký, sao anh lại tới đây? Nghe Lục Chăn nói em ở nhà học bài. Anh muốn đến cùng em ôn tập. Nhân tiện giải quyết bữa tối. À, chuyện này, có lẽ không quá tiện. Cô còn chưa nói hết lời. Diệp Gia Kỳ đã cởi giày vào nhà. Hoàn toàn xem đây là nhà mình. Mấy chục năm giao tình của Lục Gia và Diệp Gia. Diệp Gia Kỳ cũng là từ nhỏ rất nhiều lần đi qua cửa nhà Lục Trạch. Cho nên rất quen thuộc nơi này. Ở đây tương đương với nửa cái nhà của anh ta. Lục Yên thấy người cũng đã vào nhà rồi. Dù sao cũng không được bảo người ta ra ngoài. Anh Gia Kỳ, anh tùy ý ngồi đi. Cô nói xong, một lần nữa nằm lại trên ghế sofa, ôm gối dựa lưng mềm mềm. Nhìn anh ta, Diệp Gia Kỳ thấy trạng thái tinh thần của cô không tốt. Lo lắng hỏi thăm, em bị bệnh rồi. Bị bệnh rồi sao không nói với bố em? Nói cũng vô ích, nước xa không cứu được lửa gần. Ông ấy lại không thể ngồi tàu vũ trụ trở về ngay được. Diệp Gia Kỳ cười cười. Ngồi xổm một bên ghế sofa. Đưa tay kiểm tra trán của Lục Yên. Không sốt. Có lẽ là bị cảm đơn giản. Phải uống thuốc. Uống thuốc gì? Anh cũng không rõ lắm. Diệp Gia Kỳ cũng là công tử được nuông chiều từ bé. Không quá biết chăm sóc người khác. Anh ta đề nghị. Hay là đi bệnh viện khám xem. Bây giờ không đi, cô còn phải đợi Thẩm Quát đây. Vậy em ngủ một lúc đi. Diệp Gia Kỳ đứng dậy. Hai mắt Lục Yên tỏa sáng. Anh Gia Kỳ đi thong thả. Diệp Gia Kỳ cười cười. Anh không đi, em cũng bệnh thành như vậy rồi. Sao anh có thể yên tâm đi được? Lục Yên cười khổ nói. Em thật ra không nghiêm trọng như vậy. Diệp Già Kỳ dịu dàng nói. Mau nằm đi. Chuông cửa lại lần nữa vang lên. Diệp Già Kỳ đi mở cửa. Nhìn thấy thiếu niên ngoài cửa. Anh ta rõ ràng có chút kinh ngạc. Tại sao lại là cậu? Thẩm Quát đương nhiên cũng không ngờ rằng người mở cửa là Diệp Gia Kỳ. Sắc mặt anh lành lạnh, nghiêng đầu trông thấy Lục Yên già chết trên ghế sofa. Bình tĩnh nói, lời này hẳn là tôi hỏi cậu. Ánh mắt Diệp Gia Kỳ rơi xuống, trông thấy trong tay Thẩm Quát mang theo rau quả và hộp thuốc. Dường như hiểu ra gì đó, vẻ mặt phức tạp nghiêng người sang. Để anh vào nhà, tôi tìm Tiểu Yên cùng nhau làm bài tập. Đúng lúc trông thấy cô ấy bị bệnh nên ở lại chăm sóc cô ấy. Lục Yên trở mình, đầu chôn vào ghế sofa. Sống đã không còn luyến tiếc nữa rồi. Không muốn nói chuyện với bất kỳ ai. Hai người từ từ nói chuyện đi. Sân U Ke Liên, từ ngữ trên mạng, ý tứ là chỉ cuộc sống không còn bất kỳ người và chuyện gì có thể lưu luyến. Sinh mệnh đã không còn ý nghĩa. Thẩm Quát hoàn toàn bỏ qua Diệp Gia Kỳ. Sau khi vào nhà thì trực tiếp đi đến bên cạnh ghế sofa. Ngồi xổm người xuống kiểm tra trán của Lục Yên. Sau đó mở hộp thuốc cảm ra. Đứng dậy rót nước. Diệp Gia Kỳ đã đưa ly nước ấm tới. Thẩm Quát lặng lẽ nhận lấy cái ly. Đưa viên thuốc tới bên miệng Lục Yên. Ngược lại là phối hợp ăn ý. Lục Yên không có cách nào tiếp tục già chết nữa. Mở to mắt. Thấp thỏm nhìn anh một cái. Khuôn mặt Thẩm Quát không có cảm xúc, nhìn không ra bất kỳ biến hóa gì. Anh xưa nay đã như vậy, bất kể vui sướng buồn giận gì đều chôn sâu trong lòng. Cho nên luôn luôn cho người ta một loại cảm giác lạnh nhạt khó mà chung đụng. Uống thuốc trước đã, anh đưa viên thuốc tới. Lục Yên nghe lời chạm vào tay anh, cuốn viên thuốc màu trắng trong lòng bàn tay anh đi. Đầu lưỡi mềm mại liếm qua lòng bàn tay anh. Giống như con mèo nhỏ, hơi ngứa, Thẩm Quát, chuyện đó, anh không để Lục Yên giải thích điều gì. Ngắt lời nói, anh nấu một chút cháo cho em trước, ăn vào ủ ấm cơ thể, bởi vì có người ngoài ở đây. Thẩm Quát đương nhiên cũng không thể hiện quá nhiều quan tâm. Mang theo túi trực tiếp đi vào phòng bếp, Diệp Gia Kỳ ở trong phòng khách sửng sốt hồi lâu, cũng có chút lấy lại tinh thần. Nói. Vậy anh đến phòng bếp hỗ trợ. Lục Yên nằm một mình trên ghế sofa trong phòng khách. Lòng tràn đầy thấp thỏm. Có cần thò người ra nhìn phòng bếp một chút hay không? Trong phòng bếp, Thẩm Quát một mình bận rộn. Bỏ gừng và rau quả băm vào trong nồi đất. Nấu chung với cháo. Diệp Gia Kỳ là công tử bột năm ngón tay không dính nước mùa xuân. Đương nhiên cũng không giúp được gì. Đứng bên tường. Ánh mắt di chuyển theo bóng lưng Thẩm Quát. Bất luận là Thẩm Quát thái thịt hay nấu cơm. Động tác đều cực kỳ thuần thục. Nhìn ra được là một chàng trai thường xuyên xuống bếp. Khắp người có vị khói lửa nhân gian. Diệp Gia Kỳ cuốn tay áo lên. Hỏi, cần tôi giúp một tay không? Thẩm Quát đưa lưng về phía cậu ta. Thậm chí không quay đầu lại. Nói thẳng, cậu rời đi chính là sự giúp đỡ lớn nhất rồi. Diệp Gia Kỳ hơi sững sờ. Không nghĩ tới anh sẽ thẳng thắn như vậy. Đúng vậy, cậu ta cũng nhìn ra được. Từ khi vào nhà đến giờ, trên đầu Thẩm Quát vẫn luôn có áp suất thấp lượn vòng. Rõ ràng là rất không vui. Giống như một con thú bị người ta xâm phạm lãnh địa mà ẩn náu không lộ ra. Diệp Gia Kỳ nghiêng đầu nhìn về phía cô gái bên ghế sofa. Cô gái cũng vẫn luôn trộm quan sát bọn họ. Thấy Diệp Gia Kỳ nhìn sang, cô vội vàng xoay người chui vào một góc trong sofa. Cậu ta suy đoán, hai người cũng đã có quan hệ không bình thường. Cậu ta nói với Thẩm Quát, hai nhà Lục Diệp là bạn lâu năm. Lục Yên giống như em gái của tôi. Ngữ khí Thẩm Quát không tốt lắm. Người ta có anh trai. Cậu tính là anh trai gì của cô ấy? Diệp Gia Kỳ bỗng nhiên nở nụ cười. Xem ra. Cô ấy cũng không nói với chuyện đó cho cậu biết. Tay cầm thìa khuấy nồi đất của Thẩm Quát dừng lại một chút. Sau đó như không có chuyện gì mà tiếp tục khuấy. Diệp Gia Kỳ dường như thả lòng. Rửa tay ở bồn nước bên cạnh. Rất có ý uy hiếp nói. Bây giờ Lục Yên còn nhỏ. Tôi không thừa nhận quan hệ của hai người. Cũng hy vọng cậu tự trọng. Nói xong lời này, cậu ta đi ra khỏi phòng bếp. Tiểu Yên, nếu Thẩm Quát đã ở đây, vậy anh về nhà trước. À, anh Già Kỳ đi thong thả. Không cần tiễn, em ngoan ngoãn nằm đi. Diệp Già Kỳ rời đi rồi. Đại trạch vắng vẻ lập tức yên tĩnh trở lại. Chỉ có tiếng nồi đất phát ra tiếng hầm cháo ục ục. Thẩm Quát cầm thìa, sắc mặt cũng không hòa hoãn. Cô có bí mật, Diệp Già Kỳ biết, anh lại không biết. Cách chương.